Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 715, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vịnh Mai không ngờ cuộc sống ở thành phố lại như thế này. Mỗi sáng thức dậy, bảo mẫu trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, chỉ chờ cô dùng. Dương Quyền Đình từ khi trở về thành phố hiếm khi xuất hiện ở nhà. Dương Duy Khôn ban đầu còn ở nhà cùng cô 2 ngày, nhưng sau khi cô hồi phục hoàn toàn, anh cũng bắt đầu bận rộn. Tuy nhiên, mỗi chiều anh đều về sớm, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chờ Triệu Vịnh Mai đi dạo quanh. Đợi khi xong việc, anh sẽ đưa em đi chơi thật vui. Dương Duy Khôn nói, anh cứ bận việc của anh, em ở nhà cũng rất ổn. Triệu Vịnh Mai đáp, chị Bình nấu ăn ngon lắm, em đang học nấu ăn cùng chị ấy. Cô không ngờ chị Bình trông bình thường mà nấu ăn lại tinh tế và khéo léo đến vậy. Sau khi thân thiết hơn, cô mới biết tổ tiên chị Bình từng là ngự thiện trong cung. Đến đời chị, ông nội làm đầu bếp cho lãnh đạo ở thủ đô. Chị kết hôn rồi theo chồng về tỉnh Thiểm, sau đó được phân công đến nhà họ Dương. Chị Bình rất hợp tính với Triệu Vịnh Mai, thấy cô có khiếu nấu ăn nên sẵn lòng chỉ dạy. Phụ nữ chúng ta, dù đi đâu cũng phải có một kỹ năng để tự lập. Đó chính là chỗ dựa của mình. Chị Bình tâm sự, cũng vì quý cô gái này nên chị mới nói nhiều hơn bình thường. Mỗi khi nấu ăn hay trò chuyện, chị đều tranh thủ chỉ bảo cô những điều cần thiết. Em muốn bái chị Bình làm sư phụ. Triệu Vịnh Mai suy nghĩ mấy ngày, hôm nay mới có dịp nói với Dương Duy Khôn. Như vậy có ảnh hưởng gì đến gia đình không? Trước kia ở quê, cô chỉ nghe nói nhà họ Dương rất có thế lực. Nhưng giờ đến thành phố, cô mới thực sự cảm nhận được sự hùng mạnh của gia tộc này. Đặc biệt là mấy hôm trước, khi xem tin tức trên TV, Triệu Vịnh Mai bất ngờ thấy hình ảnh của Dương Quyền Đình. Điều này khiến cô vô cùng choáng ngợp. Những ngày qua, cô luôn tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng không. Phiêu vũ miên miên, nhưng mỗi khi thấy anh vội vã về nhà ăn cơm cùng, lại lo lắng cô buồn chán, lòng Triệu Vịnh Mai lại mềm lại. Một người đàn ông tốt như vậy, nếu buộc phải buông tay, cô sẽ đau lòng lắm. Không có gì phải lo lắng cả, Dương Duy Khôn nói, em muốn làm gì cứ làm, đừng suy nghĩ nhiều. Anh cưới em là để yêu thương em, chứ không phải để trói buộc em, bắt em không được làm cái này cái kia. Anh nói tiếp, cứ mạnh dạn làm đi, có chuyện gì lớn, đã có anh đứng ra lo. Nhưng cũng phải xem chị Bình có đồng ý không đã. Triệu Vịnh Mai cười ngọt ngào, nếu không được cũng không sao, trong lòng em vẫn coi chị ấy như sư phụ. Chỉ với những điều chị Bình dạy và những lời tâm huyết chị phân tích về tình hình các gia đình trong thành phố, Triệu Vịnh Mai đã sớm coi chị như một người thầy. Được, Dương Duy Khôn gật đầu, cuối tuần anh sẽ đưa em đi shopping. Triệu Vịnh Mai đồng ý, chúng mình cũng đi xem phim nhé. Em nghe nói trong thành phố có rạp chiếu phim riêng, xem rất hay. Cô bé này biết nhiều thật đấy. Dương Duy Khôn cười, em còn cướp lời của anh nữa. Anh vốn định đưa cô đi mua sắm rồi xem phim. Triệu Vịnh Mai bật cười, gió đêm lướt qua mái tóc, mang theo hương hoa dịu nhẹ. Triệu Vịnh Mai cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi đang cùng chị Bình hái rau trong vườn, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh. Một cô gái tóc uốn sóng, ăn mặc thời thượng bước vào. Cô ta liếc nhìn hai người rồi dừng mắt ở Triệu Vịnh Mai. Cô là Triệu Vịnh Mai, cô gái hỏi với giọng điệu khẳng định, có chuyện muốn nói, ra ngoài một chút được không? Cô là ai vậy? Chị Bình nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không quen cô, vào nhà không gõ cửa mà còn gọi người ta ra ngoài. À, lỗi của tôi. Cô gái cười, chị là chị Bình phải không? Tôi từng nghe nói về chị. Tôi là Quan Chí Di, nhà họ Quan chắc chị biết chứ? Chị Bình lạnh nhạt đáp, nghe qua, rồi quay sang Triệu Vịnh Mai nói, chính là nhà họ Quan đó. Triệu Vịnh Mai từ ánh mắt đầy thách thức của cô gái khi bước vào đã đoán ra cô ta là Quan Chí Di. Nghe nói trước đây, hai gia đình Dương và Quan có ý định mai mối con cháu. Nhưng chưa kịp đề cập thì nhà họ Dương gặp biến cố. Sau khi nhà họ Dương suy sụp, nhà họ Quan nhanh chóng cắt đứt quan hệ. Không những không giúp đỡ mà còn tránh xa, như thể chưa từng có ý định kết thông gia. Không biết tiểu thư Quan tìm tôi có việc gì? Triệu Vịnh Mai hỏi, cô thấy mình và cô ta không có gì để nói, càng không cần thiết phải ra ngoài trò chuyện. Có thể cho tôi vài phút không? Quan Chí Di nhìn Triệu Vịnh Mai, đánh giá trang phục của cô. Nếu không biết trước Dương Duy Khôn yêu một cô gái quê, cô cô ta không thể tin nổi anh lại thích một người trông quê mùa và tầm thường như vậy. Cô muốn nói về Dương Duy Khôn, vậy cô nên tìm anh ấy. Triệu Vịnh Mai thẳng thắn đáp, cô đoán được Quan Chí Di muốn nói gì. Sao, cô không đủ can đảm nghe thì làm sao làm dâu nhà họ Dương. Quan Chí Di không ngờ Triệu Vịnh Mai lại từ chối mình. Việc này không cần cô lo. Triệu Vịnh Mai nói, nếu là chuyện của Dương Duy Khôn hay hôn nhân của chúng tôi, cô nên tìm anh ấy. Triệu Vịnh Mai thở dài, hôn nhân là chuyện hai người, nếu anh ấy không muốn, tôi cũng không ép. Nếu là chuyện khác, tôi càng không cần ra ngoài với cô, vì chúng ta không quen biết. Triệu Vịnh Mai mỉm cười, tiểu thư Quan, cô thấy có đúng không? Cô, Quan Chí Di tức giận trừng mắt, nói hay lắm, đúng lúc này, một chàng vỗ tay vang lên từ cửa. Triệu Vịnh Mai quay lại, ngạc nhiên, hóa ra là Mao Vệ Hồng. Quan Chí Di, cô còn mặt mũi nào đến đây? Mao Vệ Hồng khoanh tay trước ngực, giọng đầy châm biếm. Cô tìm vợ sắp cưới của Khôn Tử để làm gì? Để tôi đoán xem, Mao Vệ Hồng ngắt lời, định đưa tiền rồi nói cô ấy không xứng với Dương Duy Khôn. Phụ nữ như cô không xứng với anh ấy đâu. Mao Vệ Hồng bắt chước giọng điệu của Quan Chí Di. Phụt, cô tự nhổ nước bọt. Xứng hay không đâu phải do cô quyết định. Có gan thì đi tìm Dương Duy Khôn, lại đến đây tìm cô ấy. Chắc là biết hôm nay nhà không có ai phải không? Quan Chí Di, cô ta muốn xé miệng Mao Vệ Hồng, vì cô ta đoán đúng hết. Cách chương.